Chương 348, có cấp 15 thần thú. Sắc thực nghịch thiên. Nhớ tới phát sinh ngày hôm qua sự tình, Trọng Nguyệt thở dài nói một câu. Đâu chỉ là nghịch thiên, cùng vốn là cực kỳ nghịch thiên. Kết giới, tuyệt linh địa khu lại có thể sử dụng linh lực, còn có thể đứng thẳng ở nghịch thủy phía trên mà không rớt xuống đi. Nàng ngẫu nhiên cũng đang suy nghĩ, tiểu bạch đến cùng là ai, chỉ là bất kể nghĩ bao nhiêu cũng không nghĩ ra đến, cho nên nàng dứt khoát không có suy nghĩ. Chỉ là đem tiểu bạch xem như đệ đệ của nàng. Nàng tưởng tượng đại ca chiếu cố nàng như thế, chiếu cố thật tốt tiểu bạch có cường đại thú sủng. Trọng Nguyệt giật mình, ngừng ngay tại chỗ, tinh tế cảm thụ đứng lên. Không là linh thú sắc mặt hơi hơi trắng lên, Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, là thần thú, cấp 15 thần thú. Lạc lạc nhưng đối phó tất cả linh thú, có thể ứng phó Mặc Lăng cái kia đại bàng ma thú, nhưng bây giờ là một cái cấp 15 thần thú A đỉnh tiêm thần thú. Lấy lạc lạc trước mắt thực lực căn bản cũng không có biện pháp ứng phó cái địa phương quỷ quái này có cấp 15 thần thú thủ hộ, nhìn tới nơi này một nhất định có thứ gì, không thì không thể nào có thể có đông đại lục căn bản cũng không có cấp 15 thần thú thủ hộ. Yêu vô song nói ra, đến cùng là cái gì, lại để cho cấp 15 thần thú thủ hộ chúng ta làm sao bây giờ? Cố án cảm thụ được mặt đất chấn động, sắc mặt biến đổi, nói đến đây. Đế tiểu bạch nhíu nhíu mày lại. Quay đầu nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, lần này phiền thoái, ta không thế ra tay. Cái này thần thú tất nhiên thủ hộ lấy thứ gì, như vậy hắn liền không thế ra tay. Nếu như hắn xuất thủ giải quyết cái kia thần thú, để nó thủ hộ đồ vật bị tỷ tỷ bọn họ đoạt được. Không sợ cái khác, liền sợ vật kia cùng cái thế giới này có liên quan. Chuyện lớn, hắn là không thế ra tay can thiệp tiểu bạch, ngươi không cần xuất thủ. Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, ta đi trước. Thực sự không được ngươi lại ra tay. Bác Minh Dạ trong thân thể có hai cái thú sủng, nàng là biết rõ, nhưng là cái kia hai cái thú sủng không có thực thể, có thể nghĩ, là không thể tùy tiện triệu hoán. Đừng nghĩ. Bác Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt, đạm mạc nói một câu, không cho phép ngươi xuất thủ. Bác Minh Dạ Trọng Nguyệt nhìn xem Bác Minh Dạ, cũng biết Bác Minh Dạ sở dĩ không cho nàng xuất thủ là sợ hãi nàng thụ thương. Nhưng bây giờ ở chỗ này người, chỉ có nàng có thể không hề cố kỵ xuất thủ. Tiểu Bạch không thể can thiệp, những người khác thực lực hoàn toàn không có cách nào cùng cấp 15 thần thú đánh đồng với nhau, nàng có lạc lạc, tăng thêm chính nàng lực lượng, nói không chừng còn có thể liều mạng. Đến lúc đó coi như không đối phó được cái kia thần thú, có thể ít nhất có thể đủ để nó bị chút tổn thương a. Đi nhanh đến Bắc Minh Dạ trước mặt, Trọng Nguyệt đưa tay ôm Bắc Minh Dạ phần cổ, nhón chân lên, môi mỏng hôn vào Bắc Minh Dạ trên môi. Trong mắt màu lam bên trong tràn đầy ôn nhu. Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ, ôn nhu nói, ta có chừng mực. Nàng chỉ cầu thắng, không muốn chết nàng tuyệt đối sẽ không chết ở cái địa phương này. Thả ra Bắc Minh Dạ, Trọng Nguyệt triệu hồi ra lạc lạc, ngồi ở lạc lạc trên lưng, hướng về phía trước đi. Chúng ta nhanh theo tới. Hàm Hương nói xong, liền hướng về chạy phía trước đi. Bắc Minh Dạ không nói gì, chỉ là cái kia tốc độ so bất luận kẻ nào đều nhanh. Đế Tiểu Bạch thấy vậy, nhìn xem đám người kêu bóng lưng nhíu nhíu mày lại, ngay sau đó đi theo. Đợi mọi người đến nơi đó thời điểm, Trọng Nguyệt đã cùng cái kia màu tuyết trắng thú sủng đánh nhau. Mà cái kia thú sủng là một cái cửu vĩ hồ ly, tuyết bạch chín cái đuôi không ngừng công kích tới Trọng Nguyệt thì là linh hoạt tránh đi, tìm cơ hội công kích.